vẻ mặt của Lâm Siêu như thường, hình ảnh đó hắn gặp quá nhiều, từ lâu đã mất đi cảm giác, không có một chút cảm xúc nào. Lúc này, người Titan phụ trách việc kiểm tra tiến lên rút ngọn lao bằng đá đang cắm trước ngực ký ra. Giơ ngọn lao lên, lần thứ hai thẳng xuống cổ họng ký, cắt đứt đầu của ký. Chỉ có chém đứt đầu mới có thể phòng ngừa xác chết sống dậy. Còn lại một mình ngươi, mau tiến hành kiểm tra đi. Người Titan này nhìn Lâm Siêu nói. Lâm Siêu đặt con giun lên cánh tay, cái miệng của con giun cắn xuống tay hắn một cái, một lát sau màu sắc bên ngoài của con giun vẫn nguyên như cũ. Người Titan phụ trách việc kiểm tra lúc này mới bình tĩnh trở lại, nói. Được rồi, tất cả vào đi, đem đầu của ký đưa cho ta. Người nam Titan cầm rìu đá cắn răng nói. Không được, thi thể của ký vẫn bị có khả năng truyền bệnh, không thể mang vào bộ lạc, nhất định phải đem đi hỏa táng. Người nam Titan phụ trách việc kiểm tra cứng rắn từ chối. Người, hai mắt của người Titan cầm rìu đá ửng đỏ. Đúng lúc này, từ đằng sau cánh cửa lớn vang lên một loạt tiếng bước chân, chỉ thấy một đội ngũ gồm 7 người Titan chạy tới. Mỗi người đều mặc một bộ giáp đá rất tinh xảo, và hai thanh vũ khí, một là vũ khí chủ công đang nằm trên tay bọn họ, vũ khí còn lại thì đeo trên thắt lưng. Vô vệ, nhìn thấy nhóm người đi tới, người nam Titan đang phẫn nộ giật mình một cái, nhanh chóng tỉnh táo lại. Cúi chào vô vệ, người nam Titan cầm rìu đá á, và người Titan phụ trách việc kiểm tra, tất cả bọn họ đều quỳ xuống, cung kính nói. Đội vô vệ này không để ý đến bọn họ, mà đi tới trước mặt Lâm Siêu. Vị đội trưởng cầm đầu là một Titan cao 9 mét, đây là một Titan cao nhất mà Lâm Siêu từng nhìn thấy, hắn cúi đầu xuống, mỉm cười nói. Vị đại nhân này, vô chủ muốn chúng ta mang ngài đi Vô Nguyệt Lâu. Vô Nguyệt Lâu, hai hàng lông mày của Lâm Siêu khẽ nhíu lại. Vô Nguyệt Lâu chính là chỗ ở của vô chủ đại nhân. Vị thủ lĩnh vô vệ mỉm cười nói. Xin mời ngài, vô chủ đại nhân không muốn gặp những người còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Siêu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chính mình còn chưa tiến vào bộ lạc Titan, vậy mà vị vô chủ này lại biết rõ đến thế. Chẳng lẽ, năng lực tình báo của bộ lạc này đã đạt đến trình độ cao như thế rồi sao? Mà vị vô chủ kia lại đã từng nhìn thấy mình. Dẫn đường đi, Lâm Siêu nói, đội trưởng vô vệ mỉm cười, xoay người lại đi trước dẫn đường. Á, nam Titan cầm rìu và người Titan phục trách việc kiểm tra có chút lo lắng, bọn họ biết tầm quan trọng của Vô Nguyệt Lâu. Bình thường mỗi khi vô chủ triệu kiến thì đều là ở trong thần điện. Vô chủ đại nhân chưa bao giờ cho người khác tiến vào Vô Nguyệt Lâu. Cách chương.